Xích Tâm Tuần Thiên, chương 278, Tâm Yểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi tuyết kiếp tác dụng tại thần hồn, như vậy thu hoạch tự nhiên cũng cần phải tại thần hồn. Chê Khương Vọng bấm động đạo quyết, trải rộng ra hoa hải ngày, thường hắn chuyên dùng tổ hợp, là đem diễm hoa sen lẫn tại trong biển hoa, lấy ảo hoa che giấu diễm hoa, khiến hoa hải cửa này chế tạo chiến đấu hoàn cảnh đạo thuật cũng có lực sát thương. Nhưng là hiện tại một đóa huyễn hoa nở thả, nhích tới gần bàn tay thời điểm biến thành diễm hoa ầm ầm nổ tung. Tại kia triệt để nổ tan lúc trước, Khương Vọng đưa tay đem nó cầm dịt lại đang trong lòng bàn tay làm huyễn tiêu tiền tán. Huyễn hoa cùng diễm hoa trong lúc đó biến ảo tự nhiên lưu loát không mấy cản trở. Khiến hoa hải cùng diễm hoa tổ hợp chân chính đạt thành hư thực đan sen hiệu quả. Chỉ cần thêm chút phá vỡ, có thể nói đã là nhất môn trội hơn ban đầu đạo thuật, có thể tên là diễm hoa chi hải. Này thể hiện là cái gì? Đối huyễn tượng khống chế càng tự nhiên sao? Kia bản chất có phải hay không thần hồn lực lượng dần lớn mạnh? Khương Vọng như có điều suy nghĩ, nhằm vào Minh Trúc hắn luôn luôn có một cái tưởng tượng, chẳng qua là trở ngại cho thực lực không thể thành hình. Tại Thông Thiên Cung bên trong đốt Minh Trúc dùng diễm hoa đương nhiên không được, nhưng nếu như không phải vật chất phương diện hỏa diễm, mà là thần hồn chi hỏa đâu? Thần hồn lui tới Thông Thiên Cung, nhưng là liền thiên địa môn cũng sẽ không cách trở. Trước kia hắn đương nhiên làm không được, nhưng là hiện tại, ngại gì thử một lần. Ban đầu thần hồn lực lượng không thể nào bàn về, vượt qua phi tuyết kiếp sau đó thì chưa chắc. Thần hồn chi hỏa tương quan đạo thuật tự nhiên không có, nhưng nếu như lấy diễm hoa hình thức xây dựng đâu. Diễm hoa toàn bộ chi tiết hắn đều nhớ kỹ trong lòng, là hắn tại Phong Lâm Thành lúc liền thuần thục nắm giữ đạo thuật, cũng luôn luôn sử dụng tu tập cho tới bây giờ, chẳng bao giờ buông lòng. Hiện tại, chẳng qua là đem đạo nguyên lực lượng chuyển làm thần hồn lực lượng thay thế mà thôi. Chưa chắc không thể được. Khương Vọng tâm thần chìm vào Thông Thiên Cung, lấy tâm thần thị giác nhìn chăm chú vào Minh Trúc, làm đạo mạch chân linh triền tinh linh xà tựa hồ có cái gì linh tính cảm giác nửa động ở một cái tinh hà đạo toàn trung, không hề. Nữa du động, mà Minh Trúc không nhúc nhích tốt như cái gì biến hóa cũng không có. Khương Vọng thử cảm thụ thần hồn của mình lực lượng, tại trước kia đương nhiên là phí công, nhưng là hiện tại có kỳ diệu biến hóa. Đem nào đó một chút thần hồn lực lượng làm mồi lửa, lấy diễm hoa phương thức tới thúc giục. Có lẽ thần hồn chi hỏa xây dựng quy tắc cùng diễm hoa chi hỏa bất đồng. Nhưng xây dựng diễm hoa phương thức bổn ngay tại ở hỏa hành hoa tự nhiên tạo ra. Nói cách khác, Khương Vọng chỉ cung cấp một cái phương hướng hoặc là nói lời dẫn, thần hồn lực lượng liền một cách tự nhiên thai nghén, ra đời. Một đóa màu đỏ hỏa diễm ra đời tại Thông Thiên Cung bên trong. Này nhan sắc thuần túy, nóng bỏng, phảng phất có tùy thời thiêu đốt hầu như không còn quyết tâm, mà không cùng bất kỳ hắc ám cùng tồn tại. Khương Vọng khống chế nó, chậm rãi hướng kia một cây minh trúc nhích tới gần minh trúc sáng. Lần đầu bị Khương Vọng chỗ thắp sáng, mà không phải tự cháy. Chính là tâm hỏa điểm minh trúc lấy mắt thường đủ thấy tốc độ tan rã, đồng thời như lúc trước một dạng, một đạo bí thuật hiện lên trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này, là bạch cốt bí thuật âm dương đảo ảnh. Gây này bí thuật sau đó, sử dụng bất kỳ đạo thuật cũng sẽ phụ ra u minh ảnh ngược tạo thành gấp đôi hiệu quả. Ví dụ như một đóa diễm hoa tại âm dương đảo ảnh gia trì phía dưới, có thể biến thành hai đóa. Nhưng cực hạn còn đang tại, giới hạn tại gia trì bạch cốt đạo bí thuật. Như gia nhập bạch cốt đạo bí thuật hệ thống, đương nhiên là phi thường cường đại bí thuật. Nhưng trước mắt mới chỉ, Khương Vọng nắm giữ bạch cốt đạo bí pháp, chỉ có nhục sinh hồn hồi thuật cùng bạch cốt độn pháp. Đều không dùng đến âm dương đảo ảnh gia trì, nhục sinh hồn hồi thuật thêm một cái ảnh ngược đồng thời cứu hai người, vẫn còn tốt. Bạch cốt độn pháp thêm một cái ảnh ngược làm cái gì? Tiêu hao gấp đôi thọ nguyên, thời gian một cái nháy mắt liền chết già đương trường sao? Bất quá khi xuống cũng không phải là suy tư đạo thuật hệ thống thời điểm. Khương Vọng tiếp tục dùng thần hồn diễm hoa thiêu đốt lên minh trúc, tựa hồ quyết định chủ ý duy nhất đem nó thiêu khô sạch. Đang lúc này, ai, dường như đáy lòng chỗ sâu nhất một tiếng thở dài, cái kia thanh âm nói, ta không có ác ý, Minh Trúc cũng không có di động, nhưng này đóa thần hồn diễm hoa bỗng nhiên dập tắt. Này Minh Trúc quả nhiên có vấn đề, chính mình lúc trước quả nhiên là bị ảnh hưởng rồi, mặc dù sớm có suy đoán, nhưng là đương suy đoán rơi vào thực nơi lúc Khương Vọng hay là không nhịn được kinh hãi. Dù là người nào, biết ý thức của mình còn có một cái khác ảnh hưởng người cũng không có cách nào quá bình tĩnh. Ngươi là ai? Khương Vọng ngưng tụ thần hồn lực lượng hỏi, ta chính là ngươi, cái kia thanh âm nói, cho nên ngươi như thế nào xây dựng diễm hoa ta liền có thể như thế nào tiêu mất nó. Ngươi chính là ta, chấm, Khương Vọng đương nhiên không chịu tin tưởng, Nếu như không phải cái này thanh âm có thể ảnh hưởng đến thần hồn Diễm Hoa, hắn hiện tại nhất định không chút do dự đem Minh Trúc thiêu tan ra sạch sẽ rồi. Không biết chính ngươi có phát hiện hay không, nhưng là ta phải nói cho ngươi biết một chuyện. Cái kia thanh âm nói, sử dụng bạch cốt đạo bí thuật đã bị bạch cốt tôn thần chỗ nhiễm. Sử dụng bạch cốt đạo bí thuật đã bị bạch cốt tôn thần chỗ nhiễm. Khương Vọng lặp lại những lời này, sinh lòng hàn ý, một tôn U Minh thần chỉ là chân chính lực lượng là ngươi khó có thể tưởng tượng. Ngươi mỗi sử dụng một lần bạch cốt đạo bí thuật loại này nhiễm chỉ có thể càng sâu. Đến cuối cùng tất cả mọi người thoát khỏi không được hắn nắm trong tay. Đây chính là hắn thống trị bạch cốt thần quốc phương thức. Cái kia thanh âm tiếp tục nói, mà ta là ngươi thần hồn một phần, bị nhiễm kia một phần, sống nhờ tại Minh Trúc bên trong. Ngươi là ta thần hồn một phần. Khương Vọng cảm giác mình dường như tại nghe cái gì đầm rồng hang hồ. Ta lần đầu ra đời, là ngươi vì Bạch Liên thi triển nhục sinh hồn hồi thuật thời điểm. Hoặc là ta nên gọi nàng, Diệu Ngọc, này không trọng yếu, Khương Vọng nói ra, ngươi nói, ra đời, không, nàng rất trọng yếu, chẳng qua là ngươi bây giờ còn không chịu thừa nhận, ta nói rồi ta chính là ngươi. Ngươi thậm chí có thể lừa gạt chính ngươi, nhưng là ngươi không lừa được một cái khác ngươi. Một đóa thần hồn diễm hoa xuất hiện tại Thông Thiên Cung bên trong. Khương Vọng thái độ rất cứng rắn. Đừng nói một ít chuyện nhàm chán. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nếu như ngươi không thể trong thời gian ngắn nhất thuyết phục ta, không ngại lúc đó thử một chút người nào đối này thần hồn nắm trong tay được càng sâu sao. Tốt lắm, ngươi không nên tức giận. Chúng ta không có cần thiết tự ta tiêu hao. Ta nói rồi ta đối với ngươi không có ác ý, sự thật cũng đúng là như thế, không phải sao. Ngươi suy nghĩ một chút xem, ta chẳng bao giờ hại qua ngươi. Ngược lại ta luôn luôn nỗ lực để ngươi thoát khỏi nguy hiểm. Khương Vọng nói, trong mắt của ta, ảnh hưởng ta tự hỏi, đã là lớn nhất ác ý, nếu như ngươi rất kháng cự chuyện này lời nói, ta nói áy náy. Vừa bắt đầu ta chỉ là chẳng ngờ hù đến ngươi, lại không nguyện ý ngươi gặp phải nguy hiểm. Dù sao chúng ta bổn làm một thể, ngươi chết rồi, ta cũng không thể sống. Hay là nói ngươi ra đời sao? Khương Vọng nói, Minh Trúc là bạch cốt đạo chí bảo, mà ta là ngươi thần hồn bên trong bị bạch cốt tôn thần nhiễm kia một phần. Ta không cách nào giải thích ta ra đời, đó là dưới cơ duyên xảo hợp chuyện đã xảy ra. Ra đời ban đầu ta cũng vậy rất hồ đồ, nhưng Minh Trúc thu nạp ta. Ta tại Minh Trúc bên trong đạt được không gian, mà miễn ở cùng ngươi tranh đoạt thần hồn quyền chủ đạo. Ít nhất đối với cái này thanh âm theo như lời, có thể tranh đoạt thần hồn quyền chủ đạo những lời này, Khương Vọng không thể không tin. Kia dập tắt thần hồn diễm hoa chính là chứng cứ rõ ràng. Nếu như ngươi rất chán ghét. Một cái khác ngươi, loại này thuyết pháp ta là ngươi thần hồn bên trong bị bạch cốt tôn thần nhiễm kia một phần có thể tính làm tâm yểm của ngươi. Cái kia thanh âm nói, ngươi có thể gọi ta Khương Yểm. Khương Vọng nói, nói mê nhưng là ác quỷ, bị bạch cốt tôn thần chỗ nhiễm, chẳng lẽ còn có thể là cái gì mộng đẹp sao? Tự xưng là Khương Yểm âm thanh như thế nói, lời này cũng thẳng thắn thành khẩn, ngươi thật giống như biết rất nhiều ta không biết sự tình. Nếu như ngươi là ta mà nói. Này không hợp lý, Khương Vọng nói, ta ra đời là bởi vì bạch cốt tôn thần lây dính ngươi bộ phận thần hồn cho nên ta trừ ngươi ra bộ phận sự tình ngoài còn biết có liên quan bạch cốt đạo nhiều sự tình chỉ là bởi vì Minh Trúc tồn tại ta miễn phải bị bạch cốt tôn thần nắm trong tay. Ngươi cẩn thận thử nghĩ xem ta biết mà ngươi không biết bộ phận có phải hay không đều có liên quan tại bạch cốt đạo. Vô luận là Phong Lâm Thành bạch cốt tôn thần hàng thế phía trước cảnh báo, hay là Xích Vĩ quận đối mặt Ôn Linh không chú ý quả thực đều cùng bạch cốt đạo có liên quan. Vẻn vẹn như vậy, còn giống như cũng không nói gì phục ta. Khương Vọng hờ hững nói, ta đây đổi lại một cách nói. Vốn là ta liền chỉ là muốn yên lặng ẩn tại Minh Trúc bên trong, mỗi một lần động tác cũng là vì cứu ngươi. Mà lần này, nếu như không phải ngươi nhất định phải đốt Minh Trúc ta căn bản sẽ không hiện thân. Minh Trúc là bạch cốt đạo chí bảo, có thể dung ta sống nhờ. Một khi nó không có rồi ta nhất định phải về đến thần hồn của ngươi chung, cùng ngươi hòa hợp nhất thể, biến thành một cái hoàn toàn mới. Ta, ngươi không ngại ngẫm lại xem, ngươi nguyện ý tiếp nhận loại này cục diện sao? Ngươi chưa chắc có thể cùng ta hòa hợp nhất thể. Khương Vọng nói, đúng vậy à, có lẽ là một cái hỗn hợp chúng ta toàn bộ ý chí, hoàn toàn mới. Ta, hoặc là chỉ là đơn thuần ngươi, ý chí của ta đều bị lau đi. Khương Yểm nói, hay hoặc là chỉ là đơn thuần, ta, cũng nói không chừng, nói một chút ý nghĩ của ngươi sao? Khương Vọng nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ta không tin ngươi cũng chỉ là muốn luôn luôn ở tại Minh Trúc bên trong đơn giản như vậy. hoặc là ta nên nghĩ cái biện pháp đem ngươi đưa ra Thông Thiên Cung, xem một chút ở bên ngoài, ngươi hay không còn có thể ảnh hưởng thần hồn của ta. Chấm, chớ làm không dám nói, ta đã có ta độc lập ý chí, đương nhiên không cam lòng vĩnh viễn ẩn tại Minh Trúc bên trong, nhìn ngươi như thế nào yêu việt sống qua tại ngươi Thông Thiên Cung bên trong căn nhà nhỏ bé một đời. Khương Yểm không chú ý Khương Vọng uy hiếp, cũng không biết là chắc chắn Khương Vọng tìm không được đưa đi Minh Trúc biện pháp, vẫn tin tưởng Khương Vọng sẽ không làm lựa chọn như vậy. Hắn nói thẳng, ý nghĩ của ta rất đơn giản, ta cũng muốn một cái thân thể của mình. Đương nhiên, ta không cảm thấy ta có thể tranh được qua ngươi. Trên thực tế, ngươi cũng không phải là ta lựa chọn tốt nhất. Trong bãi tha ma có rất nhiều thi thể, nam nữ già trẻ, xinh đẹp xấu, đều được, đó là đương nhiên không được. Khương Yểm nói, ta nắm chắc bạch cốt đạo hơi thở mà sinh, cần một khối bạch cốt đạo giáo chúng thân thể, quên đi ta nói thẳng đi, ta chỉ muốn bạch cốt đạo từ thân thể, đương nhiên, hắn hiện tại nên gọi bạch cốt thánh chủ rồi. Yêu cầu của ngươi cũng không phải thấp, ta nhưng là ngươi a, Khương Vọng, ngươi cho rằng ngươi tận xương là một cái gì được ngày nào hay ngày ấy người sao? Nếu như ta không đáp ứng đâu, Khương Yểm lạnh lùng nói, Khương Vọng ngươi nên hiểu rõ hơn một ít chính ngươi. Hỏi một chút chính ngươi, ngươi khi nào thiếu hụt qua ngọc đá cùng vỡ dũng khí? Ngươi đã tự nhận là một cái khác, ta tự nhận rất hiểu rõ ta. Khương Vọng cười, vậy ngươi còn tính toán uy hiếp ta? Chấm, chính là bởi vì ta hiểu rõ ngươi, cho nên ta muốn cho ngươi biết, vô luận chúng ta tranh đoạt thần hồn kết quả như thế nào, cuối cùng thần hồn đều có thể chịu trọng thương, vĩnh viễn vô vọng đại đạo. Trên thực tế đây mới là ta từ vừa mới bắt đầu liền tránh được cùng ngươi tranh nhau nguyên nhân. Ta tin tưởng ngươi cũng nhất định sẽ bởi vì nguyên nhân, buông tha cho cùng ta tranh đấu khả năng. Khương Vọng trầm mặc, lời này quả thực khiến hắn không cách nào phản bác, hoặc là nói, hắn không cần phản bác, đây chính là sự thật. Hắn một đường bôn ba chính là muốn hướng đỉnh điểm đi, tuyệt không trước tiên dừng lại đạo lý. Khương Yểm lại nói, Khương Vọng ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Không nữa so với mình thân thiết hơn mật càng có thể tin chiến hữu rồi, chúng ta là bạn không phải địch. Qua rồi thật lâu, Khương Vọng nói, muốn mưu đồ bạch cốt đạo thánh chủ thân thể trong khoảng thời gian ngắn rất khó làm đến. Không quan hệ, Khương Yểm âm thanh tựa hồ đang cười, ta rất có kiên nhẫn, đối với ngươi cũng rất có lòng tin. Cách chương.